Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 663, làm người muốn giảng thành tín. Góc truyện audio.com, Tả Dương dần dần rơi xuống đất bình tuyến, bầu trời đầy sao tại vạn dặm không mây trên sa mạc khoảng không lóng lánh hào quang của mình thật dài ngân hà xẹt qua phía chân trời, để cho người ta có một loại giống như đặt mình vào trong giấc mộng mỹ cảm. Nhưng mà, những thứ này đối với người khác mà nói tựa như tiên cảnh mỹ lệ bầu trời đêm, đối với thời khắc này Gemmer tới nói, lại không có mảy may thưởng thức tâm tình. Nàng rụt rè nhìn xem Barbara cùng Melinda cùng Hugh, không cam lòng vẫn nói, thật chẳng lẽ muốn như vậy? Không sai, nhất định phải dạng này. Hugh công việc không chút do dự nói, nhưng mà tiếp lấy nàng tựa hồ cảm thấy mình dùng giọng nói như vậy giống như có chút không quá chiếu cố Gemmer cảm xúc thế là... Hơi hòa hoãn một chút chính mình ngữ khí, nói yên tâm đi, chỉ cần ngươi hô to một tiếng chúng ta lập tức liền vọt vào. Hơn nữa, ngươi không phải cũng xuyên qua áo lót sao? Sợ cái gì, thế nhưng là, Gemmer nhìn một chút bên cạnh mình cách đó không xa trên đất trống cái kia dùng cũ nát lều vải cùng phế liệu vây giản dị phòng rửa mặt do dự nói, ít nhất đem xối phòng tắm lấy tới trong kho hàng đi thôi, vì cái gì nhất định muốn tại dã ngoại đâu. Đệ nhất, ở đây tới gần nơi này cái đồ bơm nước miệng, chúng ta có thể tiết kiệm chút khí lực. Melinda may nói vỗ vỗ bên cạnh mình, vết xì loang lổ bơm nước thiết bị, đây là các nàng buổi chiều phát hiện, trừ cái này ra còn có một thùng nhỏ dầu diesel, cam đoan các nàng có thể đem cái này đồ bơm nước hơi sửa chữa một chút, ít nhất có thể miễn cưỡng công tác đem nguồn nước. Ngầm nguyên không ngừng rút ra, đệ nhị thương khố xem như cuộc sống của chúng ta khô ta cũng không muốn đem nơi đó làm cho chiều hồ hồ. Lần này nói chuyện Maria Hill. Đệ tam, ngươi không cảm thấy một ngày mệt nhọc tắm ngâm nước nóng sẽ rất thoải mái không? Nhất là tại như vậy mỹ lệ tinh không chi hạ ngâm trong bồn tắm càng là có một phong vị khác. Barbara Moss cười trêu chọc nói. Thế nhưng là, vì cái gì cái thứ nhất là ta? Chấm, Gemmer thừa nhận các nàng nói rất đúng, nhưng mà cái này không phải là nàng sẽ nguyện ý tiến vào cái kia lộ thiên đơn sơ phòng rửa mặt bên trong ngâm trong bồn tắm, không phải nói xong là mồi nhử kế hoạch sao? Vì cái gì ta lại là mồi nhử? Tính toán, vẫn là ta tới đi. Hugh công việc suy nghĩ một chút phía sau, nói, dù sao Gemmer không có cái gì năng lực phản kháng, ta không có vấn đề. Barbara nhún vai, nói, ta cũng, không thành vấn đề, ngược lại sớm muộn chúng ta đều phải tắm. May cũng biểu thị ai tới trước đều được, vậy thì tốt quá, Gemmer cao hứng nói, cái kia Hugh ngươi liền đi tẩy A, nhớ kỹ xông qua lạnh sau đó mới có thể đi vào phòng tắm A, dù sao chúng ta một hồi còn muốn tẩy đâu, ở đây nấu chút nước thật không dễ dàng. Hugh công việc im lặng nhún vai, quay người đi vào tòa này giản dị nhà tắm, bên trong để một cái to lớn có chút cũ nát thùng xăng, tại thùng xăng bên trong chứa đầy bốc lên hơi nước nước nóng. Nói thật trong sa mạc gió táp mưa sa đã nửa ngày, Hugh thật đúng là rất nhiều có một loại muốn lập tức nhảy vào đi bong bóng hướng động, nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được nước nóng dụ nghi ngờ. Mượn đầy trời tinh đấu, nàng chậm rãi đem trên người mình cởi quần áo xuống, khoác lên một cây cũ trên. Sợi dây bên cạnh, thân mang đồ lót Hugh công việc nhẹ nhàng dùng một cái cỗ hành quân hộp cơm mốc điểm nước nóng, ngã xuống trên người mình. Nói thật một ngày mệt nhọc phía sau, thân thể mệt mỏi đột nhiên bị nước nóng xẹt qua, loại kia cảm giác thư thích thì khỏi nói. Đơn giản lau lau rồi mấy lần thân thể của mình, Hugh công việc liền không kịp chờ đợi nhảy tới thùng xăng bên trong, toàn thân bị nước nóng vây quanh cảm giác nhường Hugh thoải mái muốn thân ngâm lên tiếng. Bất quá cho dù là dạng này, Hugh công việc tay phải vẫn như cũ nắm thật chặt vũ khí của mình, một cái sa mạc dũng sĩ quân dụng súng ngắn. Nàng có thể một chút cũng không có buông lỏng chính mình tính cảnh giác. Đối với nàng mà nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là mục tiêu chủ yếu. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh từ trước đến, nay cũng là lòng cảnh giác đại địch mệt nhọc một ngày cơ thể ngâm tại ấm áp trong nước nóng, dần dần, Hugh cũng buông lỏng xuống. Nàng nhẹ nhàng chút bỏ mình nội y, dự định hơi thanh tẩy một chút dù sao tại sao mà cả ngày, mồ hôi cái gì đã sớm đem quần áo ẩm ướt thấu áo khoác mà nói miễn cưỡng còn có thể chịu đựng nhưng mà bên trong áo. Liền có chút, ngay lúc này, dị biến xảy ra. Tại Hugh dưới chân thùng dầu dưới đáy, một cái màu vàng truyền tống môn đang tại hình thành. Kim quang kia tại đêm tối bên trong chói mắt như thế, chói mắt Hugh trước tiên liền phát hiện cái này dị biến. Nhưng mà khi nàng muốn phản ứng thời điểm cũng đã không còn kịp rồi, nàng có khả năng làm cũng chỉ là nắm chặt trong tay quân dụng súng ngắn, chờ đợi cái nào đó dị biến phát sinh. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại làm cho Hugh có một loại cảm giác ứng phó không kịp, nàng chỉ cảm thấy dưới chân không còn một mống, phảng phất dưới chân mình thùng dầu dưới đáy cùng mặt đất đều hoàn toàn biến mất như thế, cả người tính cả trong thùng nước nóng toàn bộ đều rơi mất xuống. rơi xuống, lại rơi xuống, loại này một khắc không ngừng hạ xuống cảm giác nhường Hưu đã nhanh chết lặng, nàng cũng không biết lúc nào mới là kích thước nhưng mà chẳng biết lúc nào tại nàng rơi xuống sâu không thấy đáy phía dưới cách đó không xa, một cái ngoài da cổng truyền tống màu vàng mở ra, một cánh tay đưa ra ngoài. Hưu giống như người chết chìm bắt được một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liều mạng đưa ra tay của mình, gắt gao bắt được cái kia nhô ra tới cánh tay, tiếp lấy, một hồi cự lực từ cánh tay đó bên trên truyền đến, Hưu cảm giác mình bị quăng. Vào đến trong một cái không gian khác, ở đây là, hàng năm huấn luyện nhường Hưu rất nhanh liền thoát khỏi hạ xuống cảm giác hôn mê, nàng ngẩng đầu đánh giá đến bốn phía tới. Nơi này bố trí nhìn quen mắt như thế, nhìn quen mắt nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ở đây là các nàng tại trong kho tạm thời khô sinh hoạt. Ngươi, thực là không tồi thu hoạch, tiện tay liền có thể câu ra một cái mỹ nhân ngư tới. Chu Diệp cười tủm tỉm nhìn mình trước mặt Hưu. A, Hưu cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lập tức hét dầm lên. Phải biết nàng bây giờ còn là ở vào một loại nào đó cái kia trạng thái. Siêu có liệu, Chu Diệp cười bình luận đạo cố vấn tiên sinh ta nghĩ bây giờ đối với một thiếu nữ cơ thể bình phẩm từ đầu đến chân có phải hay không có chút quá thất lễ. Hưu ngồi xổm trên mặt đất không chút khách khí chất. Vấn, chẳng lẽ ca tơ cục trưởng mời ngươi tới khảo hạch chúng ta, ngươi chính là làm như vậy sao? Ha ha, Chu Diệp cười, hắn không thèm để ý chút nào nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất dùng trong tay sa mạc dũng sĩ nhắm chuẩn chính mình Hưu nói, các ngươi nếu như thông qua được lần khảo hạch này, các ngươi liền sẽ thu được trọng dụng, thậm chí sẽ bị sai phái ra đi một mình đảm đương một phía, mà ta đây. Nếu như ta thắng, tự nhiên cũng có phần thưởng của ta, phần thưởng của ngươi là cái gì? Hưu vấn đạo, phần thưởng của ta chính là các ngươi. Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, đây chính là ca tơ cục trưởng tự mình nói cho ta biết. Ngươi cứ việc tới thử xem, Hưu cắn răng nghiến lợi nói, ta tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm phần thưởng của ngươi, ta liền thích ngươi loại này có phản kháng tinh thần nữ hài. Chu Diệp nói từng bước, một hướng Hưu đi đến, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới ta sẽ nổ súng A, phanh, Hưu súng trong tay, vang lên, ngươi đánh ta một thương ân ta sẽ trả ngươi một thương. Chu Diệp mà nói chưa nói xong, phanh, phanh, phanh, phanh, tiền. Phanh, Hưu liều mạng kéo cò súng trong tay, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, những cái kia đầu đạn trực tiếp liền như là mất tốc độ đồng dạng phiêu phù ở Chu Diệp trước người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hết thảy 8 thương. Chu Diệp làm như có thật tra một chút trước mặt mình đầu đạn đếm, cười nói, không có việc gì ta sẽ một thương không ít trả lại cho ngươi. Nói, Chu Diệp một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Hưu sau lưng, không đợi nàng phản ứng lại, liền đem nàng bế lên. A, theo một tiếng kêu thê lương, hai người mặt đất dưới chân bên trên, nhỏ xuống. Mấy giọt tiên huyết, nửa giờ sau, hỗn đản, sau một tiếng, ngươi thả qua ta đi, thân yêu, không được lúc này mới một thương, còn có bảy thương đâu. Nói tám thương liền tám thương, làm người muốn giảng thành tín. Sẽ chết người đấy, ngươi là tên khốn kiếp, Hưu thanh âm bên trong, lộ ra một cỗ vừa yêu vừa hận mâu thuẫn cảm giác. Xem ra, nàng đã hoàn toàn bị Chu Diệp chinh phục. Cách chương.